một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 16, kẹp lấy, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm hoảng sợt nuốt nước miếng. Tê vít phạm phản ứng bản năng của ớt mình. Tê nỗ lực chậm rãi thả lòng tiểu huyệt trù. Tê tiểu nhân, tê thật lạnh. Tê kẹp nắm chặt lấy khăn trải giường. Tê, tự mình đếm xem nhét vào ớt mấy quả. Ân, tê một quả, hai, tê quả A, bét quả ân A. Khít nhét đến quả thứt 10, tê tiểu huyệt thật sự không còn chỗ chân vào. Tê, Hà Trạch thành tặc lưỡi một cái, tê vứt chỗ nhốt còn lại sang một bên. Tê, kẹp lấy cho tôi, tê đây đều là thứt khít tôi trở về muốn ăn, tê biết không? Tê hắn vỗ bụng cô, tê, ân, tê nốt lệt đã biết, tê lầm ấm cắn răng, tê không muốn để mình kẹp thật sự rất khó, tê hơi chút kích thích cốt sẽ không khống chết được. Nhìn biểu hiện của ớt cô, tê Hà Trạch thành lãnh trả ớt một tiếng, tê xoay người đít vào ớt phòng tắm. Lầm ấm muốn để nã ớt mình hoàn toàn trống rỗng, tê nhưng căn bản làm không được. Quả nhốt trong cơ thể quát lạnh, tê lạnh đến mức cốt sắp chịu không nổi. Không thể kẹp, tuyệt đối không thể kẹp A, lầm ấm kiên trì rất vất vả. Tê chẳng được bao lâu cốt nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm đít ra. Tê lập tức đít đến phòng để quần áo. Ngay khít hắn trở ra, tê là một thân áo ớt tê sớt trắng cùng quần túi hộp. Tê quần áo ớt chỉnh tề sạch sẽ làm cột cót chút hoảng hốt. Cột bây giờ ở trước mắt hắn, tê là một tao hoát trần như nhộng. Tê mà hắn là một chính nhân quân tử đang ngóng nhìn một tao hóa. Tê, Hà Trạch thành cầm lấy đồng hồ đặt trên bàn đô lên tai mình. Tê kẻ ớt dây xích trên cổ cô. Tê cúi người vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, tê lột rét nụt cười làm người tét tim đập thình thịch. Tê, ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, tê biết không? Tê hay cay răng na nở hát tê của ớt hắn, tê giống như rót nhẹt tháng ba, tê ấm áp như sắp hò ớt tần người đối diện. Tê, nhưng mà chỉ cót cột mới biết nụt cười này của ớt hắn cót bao nhiêu đáng sợ. Tê, lầm ấm nắm chặt gác trải giường dưới thân gật đầu, tê. Nô. Tê nốt lệt chờ chủ nhân trở về, ngoan, hắn vút cột liếm lấp một phen, tê lại cúi đầu hôn lên môi cột một cái rồi mới kít người rời đi. Tê, lầm ấm kinh ngạch nhìn bóng dáng hắn, tê, khót cót thể tin được nụt hôn vượt rồi, kia ớt mới là hắn, tê hay là lại nói kia ớt không cót khả năng là hắn. Trong lòng cột thết nhưng lại cót một chút hư không, tê như muốn yêu cầu hắn kít trở lại nhưng không mở miệng được. Tê, lầm ấm bỗng nhiên cảm thấy mình thật là một đồ đê tiện, Hà Trạch thành cầm bản vẽ chim hoàng yến, tê quần cượt quần nẻo đít tới văn phòng, tê giơ tay gõ cửa. Bên trong văn phòng là một nam nhân trung niên, tê sao khít nhìn thấy hắn, tê trên mặt nhiều thêm vài phần tươi cười. Dương đã ớt sư, tê hắn bước chân đến, tê khoét miệng nhếch lên một nụt cười, tê đớt bản vẽ đến trước mặt ông ta, tê. Đây là bạn học Lâm ấm vẽ, tê khoảng thời trai ân từ giờ đến nghỉ hẹt cậu ấy cũng không có cách nào ớt kít lại trường chót nên em mang đến giúp. Là xin nghỉ sao, tê Dương đã ớt sư tiếp nhận bản vẽ ký ớt đánh giá, tê lột rét nụt cười vượt lòng, tê. Đứa ớt nhỏ này xin nghỉ như thế nào ớt cũng không nói chót thầy một chút, tê thầy còn có việc muốn nói với con bét A, tê thành tích kiểm chát cụ ớt con bét không tồi. Tê có thể lên trên GTS trường xem một chút. Hà Trạch thành cắm túi, tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thầy có thể nói với em, tê em sẽ chuyển lời đến cậu ấy. Tê gần đây cậu ấy đã đổi số điện thoại, tê trước mắt thì chỉ nói cho em biết. Dương đã ớt sư nghĩ nghĩ, tê. Kỳ ớt cũng đúng, tê em giúp thầy hỏi con bét một chút, tê sang năm có đợt trao đổi học sinh. Tê em hỏi con bét có ít nguyện này không? Tê nếu muốn có thể nói với thầy, tê thầy sẽ đề cử con bé. Nói xong lại nhìn hắn thở dài, tê, lần trước em cũng cực tuyệt đề nghịt này, tê bây giờ lớp chỉ có đề cử này, tê suyệt nghĩ cặn kẽ một chút vẫn nên hỏi lâm ấm xem sao. Hà Trạch thành híp mắt, tê lột rét hay cái răng nanh, tê, thầy yên tâm, tê em sẽ giúp thầy truyền lời chót cậu ấy. Mới là lạ, cột ấy nhất định sẽ không đi, cột chỉ có thể ngốc ở bên người hắn. Tê, vậy đi, T bức tranh NHT này vẽ rất tốt. T ở chỗ thầy cũng thông qua. T có lẽ sẽ đạt. Vâng, T vậy em rét ngoài trước. T thầy làm việc của ớt mình ạ. Dương đã ớt sư mỉm cười gật đầu. T nụ cười của ớt hắn luôn có sức cuốn hút. Hà Trạch Thành đít rét khỏi văn phòng. T khoét miệng tươi cười bắt đầu cứng đờ. Đầu kia ớt hành lem cót một đám cả chết lẫn gái đít tới. T trùng hợp là cùng lớp. T hắn lại ké ớt nụt cười. Ớt trùng hợp A, T nam xin hát T kia ớt vươn tay trả ớt hỏi hắn. T, hắn cũng vươn tay đáp trả. T, vượt tới nộp bài vẽ. T tả ớt Ninh Phong hỏi. Ân, T hắn nhìn bản vẽ trên tay bọn họ. T, quát đi. T bên kia ớt thầy đang rất nhàn. Một bên Viên Thanh tiến lên nói. T, Trạch Thành, T bọn tôi đang định nộp bản vẽ xong sẽ đít bơi. T muốn đít cùng không? Cột Tết ngửa đầu nhìn hắn. T trong ánh mắt mang thiết sùng bái. T, không rảnh. T cách cậu cứ đít đi. T Hà Trạch Thành khoét miệng nhếch lên view ít sướng. T, hắn còn có thức chơi tốt hơn. T, vậy khít nà ớt thì cậu rảnh a? T toàn bột kỳ nghỉ hết việc gì phải nhằm chán như vậy. T đít cùng với bọn tôi được không a? Phía ớt sao mấy nữ xin hát T tiến lên ná ớt nhiệt. T hắn nhấc chân đít đến phía ớt trước. T. Gần đây rất bận. T tìm những người khách đi. Hắn đít quát đám người. T nhanh chóng bước chân đít xuống lầu. Viên Thanh chớp mắt. T nhìn về phía ớt tả ớt Ninh Phong. T. Hình như cậu ấy trước nay không chơi cùng chúng ta. Tả ớt Ninh Phong nhún vai. T. Chỉ cùng nhau đánh mấy trận bóng rổ. T thời trai ẩn còn lại thì không biết. T cậu Tết không ở ký túc xá. T trong giờ học cũng chỉ có nói mấy câu như vậy. Viên Thanh bừng tỉnh. T. Như vậy, Peter, T sắc nu, cách chương.